Ông xã hợp đồng, chương 208, góc truyện audio.com, bất kể có cho em bao nhiêu cũng không nhiều, ánh mắt Mạnh Kiều Dịch đầy vẻ cưng chiều, tuy anh còn chưa đi tới bên cạnh Vạn Tố Y, nhưng ánh mắt đã nhìn cô không rời. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được bong bóng ngọt ngào giữa bọn họ, khiến cho một đám người xem càng trở nên điên cuồng hơn. Rất nhiều người có thể không hề hâm mộ thân phận và sự nghiệp của Vạn Tố Y bây giờ, nhưng tuyệt đối hâm mộ cô có một ông chồng nhiều tiền lại chiều cô như vậy. Trước đó, bọn họ đều nghe đồn Mạnh Kiều Dịch đã kết hôn rồi, nhưng vẫn có quan hệ không rõ ràng với Dương Chi Thủy, điều này làm người ta cảm thấy ngài Mạnh bắt đầu muốn lưu luyến bụi hoa. Nhưng một năm qua anh không liên quan tới Vạn Tố Y thì chính là qua lại với Dương Chi Thủy, cũng chưa từng xuất hiện với người phụ nữ nào khác. Hiện tại xem ra, Mạnh Kiều Dịch giống như một hạt giống si tình, dồn tất cả tình yêu vào một mình Vạn Tố Y. Vạn Tố Y khẽ cười, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cô nhìn Mạnh Kiều Dịch mới nhớ ra mình nên giới thiệu anh cho mọi người biết, đây là Mạnh Kiều Dịch chồng tôi, hẳn phần lớn mọi người đều biết tới anh ấy. Khi Vạn Tố Y giới thiệu Mạnh Kiều Dịch vẫn không kìm chế được mà có chút kiêu ngạo và tự hào. Bây giờ đếm kỹ những nhân vật tuổi trẻ tài cao, Mạnh Kiều Dịch tuyệt đối là người đứng đầu, không thể bỏ quên được. Vạn Tố Y nói xong câu đó, số lượng người xem livestream lại tăng lên 10.000 người. Người trong phòng livestream đều bảo Mạnh Kiều Dịch trò chuyện thêm vài câu. Nếu như những người này ở trước mặt Mạnh Kiều Dịch thì nhất định sẽ không dám đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng bây giờ cách màn hình, bọn họ đều mang thân phận nặc danh nên cũng dám nói nhiều hơn. Vạn Tố Y, Dương Chi Thủy đều là vợ tôi, về sau vẫn hy vọng mọi người đừng hiểu lầm gì nữa. Nếu như trong cuộc sống của tôi còn xuất hiện tên người phụ nữ thứ ba, cũng hoan nghênh mọi người tố cáo với vợ tôi. Mạnh Kiều Dịch ở trong phòng livestream lộ ra vẻ hài hước hiếm có. Khi anh nói những lời này, chân mày hơi nhướng lên với khí chất vô cùng tao nhã lại rất quyến rũ. Sau khi Mạnh Kiều Dịch xuất hiện, phòng livestream rõ ràng còn náo nhiệt hơn trước rất nhiều, nhưng vấn đề cũng xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ như anh có biết Vạn Tố Y từng kết hôn không? Anh có xem qua cô ấy trang điểm không? Mạnh Kiều Dịch rất kiên trì trả lời mấy vấn đề này. Nhưng chẳng bao lâu lại có một tin nhắn làm cho Mạnh Kiều Dịch nghiêm mặt thái. Độ không còn thân thiết như trước nữa. Bộ dạng xấu như vậy, không xứng với anh. Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy bình luận này thì cơ mặt căng lên. Anh đọc bình luận này lên và trả lời, có xứng hay không cũng không phải do cô quyết định, mà là do tôi. Người chỉ biết nhìn mặt như vậy chắc hẳn sống rất khá nhỉ. Trước kia Mạnh Kiều Dịch cũng không biết gương mặt có ý nghĩa gì với mình không, mãi đến khi gặp được Vạn Tố Y, anh mới biết được xinh đẹp chẳng là gì với anh cả. Anh thích mới là quan trọng nhất. Mạnh Kiều Dịch trả lời tương đối khí phách khiến Vạn Tố Y không nhịn được, khẽ cười. Cô nói nhỏ với Mạnh Kiều Dịch, anh để ý tới chuyện này làm gì? Cô cũng không quá quan tâm tới đánh giá người khác, đối với cô những điều đó căn bản không quan trọng. Anh không cho phép người khác nói em không tốt, tối thiểu không thể, ở ngay trước mặt anh nói vợ anh có gì không phải. Mạnh Kiều Dịch có thể cho phép người khác trực tiếp chỉ trích mình, thậm chí không thèm quan tâm, nhưng không cho phép người khác nói người anh yêu, người luôn được anh cẩn thận cưng chiều là không đáng một đồng. Vâng, Vạn Tố Y không tranh luận với Mạnh Kiều Dịch, trên mặt chỉ mỉm cười và gật đầu. Đây là anh bảo vệ cô thích được anh bảo vệ, nhất là bảo vệ hoàn toàn vô điều kiện như vậy. Có đôi khi mặc dù không nói đạo lý, nhưng có mấy người phụ nữ thích đàn ông vì nguyên tắc và đạo lý mà bỏ qua tâm trạng của mình chứ. Hai người ngược chó quá thoải mái rồi đấy, ngay cả thời điểm này cũng không chịu buông tha. Nguyễn Ca làm một động tác dùng mình rồi mỉm cười nói, ở cùng với bọn họ, bất kỳ lúc nào cũng phải ăn thức ăn cho chó, tôi diễn nhiều phim như vậy cũng chưa từng thấy qua đôi nào ngọt ngào như bọn họ cả. Nguyễn Ca nói lời này là trêu chọc đồng thời cũng là ăn ngay nói thật. Nghe cô ấy có TSE hỏi chấm CA ngời. Như vậy, tất cả mọi người đều biết rõ ràng, hai người kia chắc chắn rất yêu thương nhau. Vạn Tố Y liếc nhìn Nguyễn Ca với vẻ bất lực, cô không sợ nhắc tới sẽ bị truy hỏi những chuyện không cần thiết sao. Cái gì, Nguyễn Ca hình như còn không biết mình vừa nói gì. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y nháy mắt ra hiệu cho cô ấy nhìn vào màn hình. Phía trên đã xuất hiện tên của Dư Thiệu Lâm, nhìn thấy cái tên quen thuộc này, gương mặt Nguyễn Ca có phần cứng đờ, nhưng nhanh chóng biến mất. Cô ấy luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình ở trước mặt công chúng, bây giờ tôi có phải là độc thân không? Tôi đương nhiên độc thân rồi, tôi có lúc nào không phải chứ, cô nói vậy, cũng không tính là nói dối, cho dù cô từng kết hôn, từng thích một người, nhưng từ đầu đến cuối cô lại giống như chỉ có một mình. Cho dù cô chưa bao giờ ép người kia, nhưng người kia cho cô cảm giác giống như hắn bất đắc dĩ bị ép lên pháp trường mới cưới cô. Từng kết hôn chưa à, tôi chưa kết hôn, Nguyễn Ca bắt đầu đọc vấn đề của mình và trả lời luôn. Tất cả vấn đề này, cô ấy đều không nói thật nhưng cô ấy nói đặc biệt thản nhiên, giống như muốn chuyện này mau chóng qua. Cô ấy càng che giấu và trốn tránh, người khác sẽ càng truy hỏi cô ấy không tha, nhưng nếu như cô ấy thản nhiên cho ra một đáp án, cho dù tin tức có nóng lên một thời gian, nhưng cũng sẽ qua đi. Nguyễn Ca đã hoàn toàn thả lỏng chính mình, có người thích chưa à, chưa tôi làm việc quá bận rộn, đừng nói có người thích người thưởng thức cũng không có. Nguyễn Ca trả lời giống như chặn hết tất cả đường lui cho mình. Một khi cô ấy đã xác định không có chuyện này, cô ấy cũng không cho phép mình quay đầu nữa. Vạn Tố Y lo lắng Nguyễn Ca kích động sẽ hoàn toàn phá hỏng con đường của mình, nên tiếp lời cô ấy, cô đừng trả lời quá nhiều, bây giờ cô đang tạm thời rời khỏi giới nghệ sĩ, nếu có tin tức sẽ làm người khác suy nghĩ nhiều đấy. Nguyễn Ca biết Vạn Tố Y đang giúp mình nên nhìn cô cười biết ơn, khi cô ấy quay đầu nhìn màn ảnh, vẻ mặt đã trở nên lạnh nhạt, cô nói đúng tôi quả thật không thể trả lời quá nhiều. Ngài Mạnh, ngài ngồi đây đi. Nguyễn Ca nhường chỗ cho hai người Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y xuất hiện ở giữa màn ảnh đã khiến không biết bao nhiêu người dừng hình ảnh, cảnh tượng như vậy xem như là thời khắc mang tính bùng nổ. Tùy tiện phát ra ngoài cũng có thể gây cho chấn động. Vạn Tố Y cũng không e ngại, thản nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Kiều Dịch thản nhiên trò chuyện với anh. Lương Dần nhìn cảnh tượng đó trong phòng livestream một lúc lâu, không cần nói gì, hắn đã xác định được mình hoàn toàn không có cơ hội nào nữa, mình đã thật sự mất đi Vạn Tố Y rồi. Thậm chí hắn cho rằng chuyện trước đây mình làm quá ngu ngốc, hắn tự nhiên đi nói Vạn Tố Y đừng thật lòng với Mạnh Kiều Dịch bởi vì anh đang có quan hệ mờ ám với một nhân vật nổi tiếng trên mạng. Lúc đó Vạn Tố Y hẳn đang cười lạnh bởi vì hai người kia đều là cô, Vạn Tố Y làm sao có thể chú ý được chứ? Lương Dần nắm chặt nắm đấm và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này hắn ý thức được một việc còn tồi tệ hơn. Trước đó, hắn chưa từng liên hệ Vạn Tố Y với Dương Chi Thủy. Bây, giờ nhớ tới, Vạn Tố Y thậm chí còn tham dự lễ cưới của hắn. Cách chương,